Thịnh Thế Phong Hoa, quyển 3, góc truyện audio.com. Sư phụ ta rất nhớ ngươi. Bái Trạch còn đang oa oa, đúng rồi, sư phụ A Thủy Vô còn đem mình nhốt ở bên trong, mặc kệ hắn sao? Bạch Phong Hoa hơi hơi trầm mặc tiếp theo thở dài. Ta chưa bao giờ trách hắn, hắn chính là không qua được một cửa kia của chính mình. Lúc trước Phi Tình cùng Hồng Quân lén gặp mặt đạt thành hiệp nghị, làm cho Bạch Phong Hoa không biết thân phận Mạc Thanh Tuyệt dưới tình huống ở chiến trường thần ma gặp nhau, dùng phương thức quyết tuyệt nhất làm cho hai người đoạn tuyệt. Thủy Vô biết chuyện này, nhưng không có nói ngăn cản hoặc là báo cho biết Bạch Phong Hoa. Mà sự tình cuối cùng phát triển đến ai cũng không có đoán trước, ai cũng không khống chế được sau đó, Thủy Vô thực hối hận, thực áy náy lúc trước chính mình không có đứng ra. Đừng lo lắng, ta nghĩ chúng ta về sau đồng thời xuất hiện ở trước mặt của hắn, hắn liền sẽ không đem chính mình nhốt tại trên đảo nhỏ. Mạc Thanh Tuyệt nhẹ nhàng ôm trầm Bạch Phong Hoa khuyên giải an ủi. Bạch Phong Hoa quay đầu nhìn vẻ mặt Mạc Thanh Tuyệt ôn nhu, mỉm cười gật gật đầu, cắn môi có chút chua xót nói. Lúc trước một kiếm kia ta chưa bao giờ nghĩ tới làm thương ngươi. Mạc Thanh Tuyệt nhìn Bạch Phong Hoa mi gian đau đớn, trong lòng cũng là đau xót. Ta biết, ta đều biết. Bạch Phong Hoa áy náy cùng đau đớn Mạc Thanh Tuyệt lại so với ai khác đều rõ ràng. Hắn tìm lâu như vậy, lâu đến mau quên chính mình là ai đều không có tìm được nàng, trong lòng quả thật rất sợ, sợ chính mình thật sự sẽ vĩnh viễn mất đi nàng. Thật không ngờ nàng quyết tuyệt như vậy, lại phong ấn trí nhớ cùng lực lượng, muốn tán đi hồn phách chính bản thân. Ngẫm lại đều cảm thấy nghĩ mà sợ chính mình thiếu chút nữa liền thật sự mất đi nàng. Là ta lúc trước ngốc, ta nghĩ đến làm như vậy là vì tốt cho ngươi. Ta nghĩ đến kết quả sau đó ngươi sẽ không cô phụ kỳ vọng thần giới đối với ngươi. Ta nếu không đối với ngươi có gì giấu giếm, sẽ không làm chuyện tự cho là đúng vì tốt cho ngươi. Mạc Thanh Tuyệt ánh mắt dị thường kiên định sáng quắc nói. Ta cũng sẽ không bỏ lại ngươi một người. Bạch Phong Hoa cũng sáng quắc nhìn Mạc Thanh Tuyệt, Bái Trạch ở một bên mạnh mẽ co rút khóe miệng, hai người này có phải hoàn toàn đem mình làm người chết hay không a? Đặc biệt tên đáng giận này, Mạc Thanh Tuyệt dám làm cho mắt sư phụ toàn bộ dừng ở trên người của hắn. Bái Trạch căm tức vừa định mở miệng, Mộng Mị tay mắt lanh lẹ, không đúng, là mắt liếc móng chân mau một cước hung hăng đá vào trên mông của hắn, sau đó Bái Trạch a một tiếng ở giữa không trung xẹt qua đường cong duyên dáng, bay ra phòng ở, ngã xuống trong viện. Mộng Mị đối mặt với ánh mắt Mạc Thanh Tuyệt cùng Bạch Phong Hoa có chút sừng sốt, hừ một tiếng, nhấc bước chân tao nhã đi ra ngoài. Tuy rằng thực không thích nữ tử thần tộc này làm cho chủ nhân mình ăn nhiều khổ, nhưng nhìn đến thái độ chủ nhân kia buồn nôn làm cho người ta nổi cả da gà, chỉ biết chủ nhân hiện tại tâm tình là từ trước tới nay tốt nhất. Quên đi, miễn cưỡng nhận đi. Mộng Mị hành động chuẩn xác trình bày một cái chân lý quấy rầy người khác yêu đương, là muốn bị ngựa đá. Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt nhìn nhau cười, đi ra khỏi phòng. Bái Trạch một trận lầm bầm đứng lên, sẽ đối Mộng Mị mắng to. Chưa thấy qua con ngựa ngạo mạn như vậy, thật sự là phản, dám đá mông mình. Bỗng nhiên, ngoài kết giới truyền đến đây một âm thanh. Chiêm chiếp, thanh âm thật là ủy khuất, Bạch Phong Hoa sừng, góc truyện audio.com, sốt nhìn về phía ngoài kết giới, lại thấy được thông báo. Gì, làm sao có chuột, Bái Trạch nghi hoặc nhìn thông báo, Mộng Mị trừng mắt nhìn sinh vật bên ngoài kia giống chuột nhỏ, cảm thấy có chút quen thuộc. Có điều cũng không phải cái kia mình từng nhận thức. Khổ ngươi, thông báo. Bạch Phong Hoa cười, trong nháy mắt vung lên, một đạo bạch sắc quang mang chút xuống, đem thông bảo bao phủ ở tại bên trong. Hừ hừ hừ, từ trong đoàn bạch quang phát ra âm thanh kỳ quái. Mộng Mị theo bản năng đã nghĩ nhấc bước chân chuẩn bị chạy, một cỗ cảm giác điềm xấu tận đáy lòng dâng lên, hơn nữa càng ngày càng mở rộng. Gì, Phong Hoa, chẳng lẽ là nàng? Mạc Thanh Tuyệt có chút kinh ngạc, Bạch Phong Hoa mỉm cười gật đầu. Mộng Mị vừa nghe lời này, không nói hai lời, quay đầu bỏ chạy. Nhưng chạy đến chỗ kết giới, lại một đầu đánh vào trên kết giới, đau nhe răng trợn mắt. Phản ứng lại, Mộng Mị vội vàng lao hướng về phía chủ nhân mình, ánh mắt cầu cứu nhìn về phía Mạc Thanh Tuyệt. Mạc Thanh Tuyệt ngẩng đầu nhìn trời. Hôm nay thời tiết thật tốt, Mộng Mị nhe răng, chủ nhân nay trọng sắc khinh tọa kỵ, rất không đánh dựa vào. Bạch Phong Hoa còn lại là cười tủm tỉm nhìn đoàn bạch quang kia. Hừ, một tiếng quát lớn, một vật thể phấn hồng sắc không rõ từ trong đạo bạch quang bắn ra trực tiếp chiếu vào kết giới, sau đó một cái chân xinh đẹp rõ ràng xuất hiện ở tại trên mặt ngựa Mộng Mị. Một tiểu chư đầu sắc phấn hồng giờ phút này dẫm trên đầu Mộng Mị, vênh váo tự đắc. A, sư phụ, là sùng vật người. Bái Trạch quá sợ hãi nhìn tiểu chư phấn hồng đứng ở trên đầu Mộng Mị, ngón tay chỉ vào tiểu chư phấn hồng run nhè nhẹ. Hắn nhưng đối tiểu chư này nhớ rất rõ ràng, đồ ăn của mình mặc kệ giấu kỹ chỗ nào, đều bị độc thù. Cũng là thê tử tương lai của Mộng Mị, Bạch Phong Hoa cười tủm tỉm bổ sung, ngươi xem cỡ nào ân ái a. Thông Bảo mới khôi phục lực lượng cùng nguyên hình liền như vậy thân thiết. Mộng Mị trong lòng rơi lệ đầy mặt, con mắt ngươi thế nào nhìn đến là đang thân thiết a. Đúng vậy, thật không sai. Mạc Thanh Tuyệt cũng cười tủm tỉm phụ họa. Mộng Mị trong lòng nước mắt thành sông, thực rõ ràng chủ nhân mình vì Bạch Phong Hoa hoàn toàn bỏ qua mình. Nhưng mình không nghĩ muốn nữ nhân hung dữ như vậy a, hơn nữa còn không tính nữ nhân, là đầu heo đi, là chư đi. Tuy rằng là linh chư rất cường đại, nhưng mình tốt xấu gì cũng là mã, Ngọc Thụ Lâm Phong, đứng đầu ma giới. Thông Bảo rốt cục dẫm xong đầu Mộng Mị, nhảy vào trong lòng Bạch Phong Hoa. Ủy khuất kêu lên, khò khè khò khè, Bạch Phong Hoa đau lòng sờ sờ đầu tiểu chư phấn hồng. Thực xin lỗi Thông Bảo, mấy năm nay cho ngươi chịu khổ. Thông Bảo chân chính nguyên hình đó là bộ giang tiểu chư phấn hồng trước mắt này. Lúc trước tham ăn chuồn đi ra, về sau trở về liền phát hiện đã xảy ra chuyện, chủ nhân không thấy, thần ma chiến tranh cũng đánh xong. Nàng đau buồn thúc giục bước lên đường tìm kiếm chủ nhân, kết quả làm cho lực lượng càng ngày càng yếu, cuối cùng liền biến thành cái bộ dáng kia. Chúng ta đây trước đến bên ngoài ma giới. Bạch Phong Hoa trấn an Thông Bảo xong rồi, Thông Bảo lại vênh váo tự đắc lao trở về trên lưng Mộng Mị. Một phong cách ngựa thồ một tiểu chư phấn hồng, thấy thế nào cũng quỷ dị. Đúng đúng, đi ma giới a. Bái Trạch kích động đứng lên, đoàn người đi ra vườn, khi Bạch Phong Hoa vừa bước ra. Bên ngoài liền xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chính là, góc chuyện audio.com. Trong nháy mắt vạn vật sống lại, nhánh cây chết héo lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chồi nhanh chóng mọc ra, lá cây lục sắc dài ra, trong chớp mắt lá cây rậm rạp. Mà bầu trời mông lung cũng dần dần sáng sủa lên, một vòng thái dương xinh đẹp bắt tại trên không. Khắp không gian sinh cơ bừng bừng, chỉ vì chủ nhân nó đã trở lại, quay đầu nhìn về phía phương bắc nơi đó, bên ngoài đường đi thông đến ma giới. Mạc Thanh Tuyệt quay đầu nhìn Mộng Mị cười vô hại. Mộng Mị, mấy ngày nay vất vả ngươi, chúng ta đi trước xung quanh, nhiều người cùng nhau ngược lại hành động không tốt, hơn nữa ngươi ở bên người ta trực tiếp bại lộ thân phận của ta, ngươi mang Thông Bảo trước đi chơi đi. Ngao, Mộng Mị trừng mắt to, còn không kịp nói cái gì, Mạc Thanh Tuyệt vung tay lên, Mộng Mị cùng Thông Bảo cứ như vậy biến mất ở tại chỗ. Bái Trạch có rút khóe miệng, trong lòng âm thầm suy tính. Mạc Thanh Tuyệt thoạt nhìn không phải thiện cha a. Một bộ dạng ta là vì tốt cho ngươi, trực tiếp liền đem tọa kỵ bán cho tiểu chư phấn hồng đáng sợ kia. Vậy về sau mình có phải nên kiềm chế hay không? Như vậy, liền bọn họ ba người, đi tới cửa vào bên ngoài ma giới. Cửa vào người thực lực không mạnh không thể thông qua. Đây cũng là nguyên nhân trước kia Cầm Sắt cùng nam nhân trung niên không nói cho Bạch Phong Hoa. Lúc này đây tự nhiên là thoải mái thông qua. Không khí chung quanh ma giới có chút loãng, làm cho người ta cảm giác áp lực. Nhưng cảnh sắc cũng là, xuất hồ ý liêu gây bất ngờ. Thanh sơn nước biếc ánh mặt trời sáng lạn, một đại đạo trực tiếp thông hướng phương xa. Theo đường đi đến, trên đường còn có đình cho người ta nghỉ ngơi. Cũng có sinh vật kỳ quái từ rất xa rụt rè đánh giá bọn họ. Đây là cái gì? Bái Trạch tò mò nhìn phía trước, hắn là lần đầu tiên đi đến địa phương này, tự nhiên không biết. Bạch Phong Hoa không có trả lời, bởi vì nàng cũng là lần đầu tiên đến. Là một ít tiểu ma thú. Nguyên bản là động vật bình thường, nhưng nơi này tiếp cận ma giới, hoặc nhiều hoặc ít hấp thu một ít ma lực liền mở ý thức. Mạc Thanh Tuyệt giải thích ma thú đó không có gì nguy hại. A, Bái Trạch giật mình gật đầu, hưng phấn ra tốc hướng phía trước chạy đi. Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt ở phía sau chậm rãi đi tới. Không biết khi nào thì bắt đầu, bên ngoài ma giới bắt đầu có nhân loại cường giả trấn thủ, ở nơi này tu kiến một thành chi. Mạc Thanh Tuyệt nhìn tiền phương bình tĩnh nói. 18 năm trước Bạch Ngọc Phi mất tích, tứ đại dị thú cũng toàn bộ bị giết, còn có nhóm luyện dược sư cũng toàn bộ biến mất, ta cuối cùng cảm thấy sự tình có liên hệ. Bạch Phong Hoa nhíu mày nghĩ tới chuyện này, hẳn là Phi Tình cùng Hồng Quân. Hồng Quân hình như đi tìm một lời tiên đoán cưỡng ép đối phương nói ra tộc ngươi rơi xuống, mà Phi Tình sau lại cũng tìm được người tiên đoán kia. Phi Tình muốn ngươi chết, cho nên cùng nội dung bói toán có liên quan hắn đều phải toàn bộ hủy diệt. Mạc Thanh Tuyệt sắc mặt nghiêm túc, hắn lừa ta làm không ít chuyện. Chứng minh ma hoàng bệ hạ chúng ta sức quyến rũ không nhỏ a. Bạch Phong Hoa nhìn Mạc Thanh Tuyệt đáy mắt lạnh như băng, hiểu được Mạc Thanh Tuyệt tức giận. Vì thế ra tiếng trêu ghẹo giảm bớt cảm xúc hắn, không biết ma giới trên dưới còn có bao nhiêu người bị ma hoàng bệ hạ chúng ta làm khuynh đảo a. Mạc Thanh Tuyệt sắc mặt căng thẳng, cười cầm tay Bạch Phong Hoa. Có ngươi là đủ rồi. Bạch Phong Hoa lung túng, vừa muốn nói gì, phía góc chuyện audio.com, trước lại truyền đến tiếng gầm rú thật lớn. Hình như có người ở đó đánh nhau, Bạch Phong Hoa trong lòng căng thẳng, chẳng lẽ là Bái Trạch gặp rắc rối. Nghĩ đến đây, lôi kéo Mạc Thanh Tuyệt liền vội vàng hướng phía trước mặt chạy đi. Phía trước quả thật là có người đang đánh nhau, hơn nữa làm cát bay đá chạy, cho bụi cũng bay đầy trời. Nhưng không phải Bái Trạch, bởi vì Bái Trạch chính ngồi ở bên cạnh, hưng chí nhìn hai người phía trước đánh nhau. A ha ta, sư phụ, ngươi đã đến rồi. Đến bên này. Nơi này quan sát tốt. Bái Trạch cười tủm tỉm tiếp đón Bạch Phong Hoa, chúng ta đến đoán ai sẽ thắng. Bạch Phong Hoa ngưng thần nhìn về phía hai người đang đánh nhau, hai người động tác rất mau, thực lực cũng tương xứng. Tiền bối, dừng tay đi, không cần lại sai đi xuống. Trong đó, có một người trầm giọng khuyên giải an ủi. Người biết cái gì, cứ như vậy thủ tại chỗ này, thẳng đến chết. Buồn cười, mặt khác một người âm trầm trả lời, thành ma về sau ta có thể được mọi thứ ta nghĩ muốn. Mỹ nhân, rượu ngon, quyền lợi, tiền tài. Một thành trì nho nhỏ có ý nghĩa gì? Khi đó, ngươi đã không còn là ngươi. Kia trong giọng nói trầm ổn có uy nghiêm. Đợi đến khi ma giới thống trị, ngươi liền biết quyết định của ta là chính xác cỡ nào. Giọng nói tham lam kia lại vang lên. Nói đến đây, Bạch Phong Hoa cùng Mạc Thanh Tuyệt đã hiểu được đã xảy ra chuyện gì. Mạc Thanh Tuyệt nhíu mày, không có ai so với hắn rõ ràng cái giá lớn mà phàm nhân muốn thành ma. Phàm nhân là có thể thành ma, nhưng lại chia làm hai loại. Một loại là tâm trí kiên định, vì theo đuổi mục tiêu riêng nào đó mà cố gắng. Một loại này, người thường trải qua đau khổ quả thật có thể thành ma, đạt được sức mạnh cường đại. Còn có một loại, đó là tham lam thành tính, tâm trí hoàn toàn bị mê hoặc. Cuối cùng chỉ biết trầm luân thành tay chân của ma tộc hoặc làm đồ ăn. Thực rõ ràng, người nọ giọng điệu tham lam có thể nghe ra, hắn là thuộc loại người sau. Thống trị ma giới, lại si tâm vọng tưởng, cho dù người này tu thành ma, thực lực cũng không vào. Bạch Phong Hoa giờ phút này vẻ mặt kinh ngạc, không vì lời nói người nọ, mà là nàng thấy rõ ràng tướng mạo nam tử giọng nói trầm ổn. Không cần lý do gì, nàng liền khẳng định người nọ là Bạch Ngọc Phi. Mạc Thanh Tuyệt đã nhận ra Bạch Phong Hoa dị thường, truyền âm lọt vào tai. Phong Hoa, làm sao vậy? Nam tử áo trắng kia, là cha ta, Bạch Ngọc Phi. Bạch Phong Hoa cũng truyền âm trả lời. Cha, Mạc Thanh Tuyệt sửng sốt tiếp theo cười rộ lên, thật sự muốn nhận thức hắn làm cha. Ta là Bạch Phong Hoa ngươi vạn năm trước nhận thức cũng là Bạch Phong Hoa hiện tại. Bạch Phong Hoa sắc mặt nghiêm thực còn nghiêm túc trả lời. Quá khứ hay hiện tại đều là nàng. Mạc Thanh Tuyệt cười rộ lên, gật đầu. Bạch Phong Hoa cũng không nhắc lại, mà là trực tiếp hành động, vung tay lên, một cỗ khí kình cường đại liền trực tiếp đánh úp về phía người cùng Bạch Ngọc Phi đánh nhau. Cách chương.